Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ ca ca, Trịnh Minh Châu giữ chặt Hạ Đình ống tay áo. Còn tưởng lại nói điểm cái gì. Nhưng Hạ Đình lúc này đối mặt nàng thái độ lại thập phần kiên quyết. Thậm chí nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình phụ thân cái này kế hoạch. Trịnh Minh Châu chuyện xấu năng lực quá cường. Hạ Đình chỉ cảm thấy có chút chống đỡ không được. Hạ Mẫu lạnh lùng nhìn cái này tương lai con dâu liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền thúc giục Trịnh ra người đem người mang đi. Hôm nay tiệc đính hôn thành đầy đất lông gà. Hạ Mẫu cũng muốn đi luôn. Nhưng nhiều như vậy khách nhân đều yêu cầu nàng lưu lại cẩn thận trấn an. Tính, chúng ta đi về trước đi. Thiệu Du nói. Trịnh San San có chút lo lắng nhìn về phía chủ bàn Trịnh Mẫu. Thần sắc do dự 3 giây lúc sau. Liền đứng dậy đi theo Thiệu Du phía sau. Ra cửa rời đi. Đại tỷ, Trịnh San San nghe thấy Trịnh Linh Linh thanh âm. Hơi hơi sửng sốt. Lúc trước chủ bàn nháo đến như vậy khó coi. Nàng vốn tưởng rằng Trịnh Linh Linh đã rời đi. Không nghĩ tới nàng lúc này ăn mặc một thân dính đầy rượu vang đỏ váy. Đang ở ngoài cửa trong một góc chờ. Trịnh San San tuy rằng cùng Trịnh Linh Linh giao thoa không nhiều lắm. Cũng không có gì cảm tình. Nhưng lúc này nhìn đến cái này huyết thống thượng muội muội, vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Cũng không cấm có chút đau lòng. Ngươi có khỏe không? Trịnh San San nhẹ giọng dò hỏi. Trịnh Linh Linh lắc lắc đầu. Ngay sau đó hỏi. Đại tỷ có thể mang ta rời đi nơi này sao? Tổ chức yến hội địa phương. Là ngoài thành một cái xa hoa làng du lịch. Trịnh Linh Linh là đi theo Hạ Đình xe tới. Hiện giờ hôn ước hủy bỏ. Nàng không muốn tái kiến Hạ Đình cùng mặt khác Trịnh gia người. Chỉ là trong yến hội những người khác nàng cũng không quen thuộc. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể đáp Trịnh San San xe. Trịnh San San thở dài. Nói. Theo ta đi đi. Trịnh Linh Linh đi theo Trịnh San San phía sau. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này trang hoàng xa hoa làng du lịch. Này hết thảy giống như là nàng làm một hồi mộng đẹp. Hiện giờ mộng nát, nàng chỉ cảm thấy không bao giờ tưởng trở lại nơi này. Nàng đang muốn thu hồi ánh mắt. Trùng hợp thấy Hạ Đình từ đại môn đi ra. Hắn vẫy vẫy tay, muốn đuổi theo cùng Trịnh Linh Linh nói cái gì đó. Đi mau, Trịnh Linh Linh lại một chữ cũng không muốn nghe. Như chạy nạn giống nhau lôi kéo Trịnh San San rời đi. Chờ đến Thiệu Du đem xe phát động lúc sau. Hạ Đình thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Trịnh Linh Linh rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt hạ xuống. Trịnh San San bồi nàng ngồi ở trên ghế sau. Lúc này thấy muội muội khóc thút thít. Một tay đem người ôm nhập trong lòng ngực. Một tay cầm khăn giấy thế nàng trà lau nước mắt. Khóc đi. Khóc ra tới thì tốt rồi. Trịnh San San nhẹ giọng an ủi nói. Điều khiển vị thượng Thiệu Du. Thập phần săn sóc bắt đầu truyền phát tin ngữ điệu thư hoãn âm nhạc. Trịnh Linh Linh vẫn luôn biểu hiện đến thập phần khéo léo. Lúc này tài như vậy một cái đại té ngã. Tiên cáo nàng nhiều năm như vậy nỗ lực tất cả đều nước chảy về biển đông. Nàng trong lòng như thế nào có thể cam tâm. Ta thật khờ. Thật sự không đáng. Trịnh Linh Linh khóc đến đứt quãng. Vì hôm nay yến hội đẹp. Ta cũng chưa làm ta mẹ tới. Trịnh San San nghe xong sửng sốt. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Trịnh Linh Linh thân mụ không phải Trịnh Mẫu, mà là Trịnh Phụ tình phụ. Hôm nay như vậy trường hợp, Trịnh Linh Linh không nghĩ làm chính mình cái kia đương tình phụ mụ mụ lại đây. Cho nên trong yến hội chỉ có Trịnh Mẫu. Hạ Đình hiện giờ cũng không cần ta. Ta cuối cùng vẫn là bại bởi Trịnh Minh Châu cái này kẻ điên. Này khả năng chính là ta bất hiếu đại giới. Trịnh Linh Linh lẩm bẩm nói. Trịnh San San vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, đều đi qua, trở về ngủ một giấc. Đã quên việc này đi. Sao có thể quên mất? Trịnh Linh Linh lại lần nữa một đầu chui vào Trịnh San San trong lòng ngực. Nói, ta không phải ngươi. Không có Hạ Đình còn có Thiệu Du. Thiệu Du còn có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Trịnh Linh Linh nhìn đến gầy xuống dưới Thiệu Du. Nàng đáy lòng cũng tràn đầy giật mình. vốn tưởng rằng đại tỷ là ở cùng một cái phì trạch sử đối tượng. Lại không nghĩ rằng đối phương tướng mạo kỳ thật hoàn toàn không thua Hạ Đình. Lại một tế hỏi, nàng mới biết được Thiệu Du vì Trịnh San San giảm béo sự. Có thể ở ngắn ngủn một tháng, nhìn thấy như vậy hiệu quả, đủ để có thể thấy được Thiệu Du đối đãi Trịnh San San dụng tâm. Trịnh Linh Linh trong lòng hâm mộ Trịnh San San. Trịnh San San phát hiện Hạ Đình xuất quỹ, có thể một giây đồng hồ đều không do dự từ hôn. Từ hôn lúc sau như cũ có người thâm tình đối nàng, mà chính mình, mất đi Hạ Đình chẳng khác nào cái gì đều không có. Còn không có ấp nhiệt Hạ ra cổ phần, hiện giờ lại muốn còn đi trở về. Ngươi sẽ gặp được một cái thiệt tình đối với ngươi người tốt. Nhất định sẽ, đừng nghĩ nhiều. Trịnh San San nhẹ giọng an ủi muội muội. Trịnh Linh Linh lại khóc một hồi. Mới vừa rồi nặng nề ngủ, gặp người an tĩnh lại. Thiệu Du mới vừa rồi nhẹ giọng hỏi, hiện tại đưa nàng đi nơi nào? Vừa rồi Trịnh Linh Linh vẫn luôn khóc, thậm chí chưa nói chính mình muốn đi đâu. Đi Đông Dương Uyển, Trịnh San San nói. Xe chạy đến Đông Dương Uyển cửa. Trịnh Linh Linh lúc này vừa lúc tỉnh lại. Nàng nhìn liếc mắt một cái tiểu khu đại môn, quay đầu đáng thương vô cùng Trịnh San San nói, đại tỷ, ta không nghĩ về nhà. Đông Dương Uyển là Trịnh Linh Linh thân mụ trụ địa phương. Nhiều năm như vậy, các nàng hai mẹ con đều ở tại cái này tiểu khu một chỗ phục thức nơi ở. Trịnh San San tuy rằng không có tới quá, nhưng lại biết việc này. Vậy ngươi muốn đi đâu? Trịnh San San hỏi, ta tưởng cùng ngươi trụ một đoạn thời gian. Có thể chứ? Trịnh Linh Linh hỏi. Trịnh San San còn chưa trả lời, Thiệu Du radar lại vang lên, lập tức nói, ngươi ra chuyện lớn như vậy, mụ mụ ngươi ở nhà còn không biết như thế nào lo lắng. Ngươi lại không biết tung tích, chỉ sợ nàng trong lòng càng là yên ổn không xuống dưới. Trịnh Linh Linh ngực một đổ, nàng không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên như vậy phòng bị chính mình. Lại thấy Trịnh San San thần sắc do dự lên. Trịnh Linh Linh cúi đầu, thập phần khổ sở nói, nếu về nhà, ta mẹ xem ta cái dạng này, phỏng chừng sẽ càng thêm khổ sở, còn không bằng cùng nàng tách ra một đoạn thời gian, như vậy đều cấp lẫn nhau một cái giảm sóc thời gian. Trịnh San San cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, cũng không cảm thấy muội muội đến chính mình gia trụ là cái gì đại sự. Nhưng Thiệu Du lại trực tiếp mở miệng nói, vậy ngươi ở khách sạn trụ một đoạn thời gian đi. San San bình thường muốn đi làm, phỏng chừng cũng không có thời gian chiếu cố ngươi, còn không bằng ngươi ở khách sạn tự cấp tự túc. Trịnh Linh Linh sửng sốt, ngay sau đó như là phát hiện cái gì giống nhau, nói, đại tỷ hiện giờ còn muốn công tác sao? Ta lớn như vậy còn không có công tác quá, có thể hay không cùng đại tỷ cùng nhau công tác? Không quá có thể. Thiệu Du miệng mau, trả lời cũng mau. Trịnh Linh Linh, nàng nguyên bản kế hoạch bán thảm, tìm kiếm Trịnh San San trợ giúp, sau đó lại tùy thời mà động. Nhưng hôm nay ở Thiệu Du như vậy hít thở không thông thẳng nam hành vi trước mặt, cơ hồ không có bất luận cái gì dùng võ nơi. Tính, ta còn là chính mình đi khách sạn dàn xếp, chờ thêm một đoạn thời gian lại tìm công tác. Trịnh Linh Linh cúi đầu nói. Trịnh San San trong lòng không đành lòng, nhìn về phía Thiệu Du, hỏi, không bằng cấp Linh Linh an bài một cái công tác. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, nàng hiện tại yêu cầu không phải một phần công tác, mà là thu thập hành lý xuất ngoại giải sầu. Thiệu Du trực tiếp cung cấp một loại khác khả năng, nhưng thật ra làm Trịnh San San cảm thấy ý tưởng này không tồi. Tin đồn nhảm nhí thực mau liền truyền khai. Ở quốc nội nàng phỏng chừng đi nơi nào đều sẽ không hảo quá. Còn không bằng trước xuất ngoại, chờ nổi bật tan đi lại trở về. Thiệu Du thập phần thiện ý kiến nghị nói. Trịnh Linh Linh còn tưởng cự tuyệt, nhưng Thiệu Du tiếp theo câu nói liền trực tiếp đem nàng phá hỏng. Biết rõ ở quốc nội mang theo sẽ không thoải mái, còn mạnh mẽ lưu lại nơi này làm cái gì? Thiệu Du đều đã ngay thẳng tới rồi tình trạng này. Cơ hồ không có cấp Trịnh Linh Linh bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Nàng chỉ có thể không tình nguyện xuống xe, vào nhà mình tiểu khu, chuẩn bị lấy hành lý xuất ngoại. Trịnh Linh Linh đầu óc động thực mau. Mất đi Hạ Đình cái này vị hôn phu. Nàng cơ hồ không có quá nhiều dừng lại. Liền đem ánh mắt ở tiệc đính hôn thượng tìm kiếm lên. Có thể cùng Hạ Đình điều kiện muốn làm người vốn là không nhiều lắm. Thả những người đó cũng đều không hào tiếp cận. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Liền đem ánh mắt dừng ở Thiệu Du trên người. Trịnh mẫu thập phần coi thường Thiệu Du như vậy phế vật phú nhị đại. Nhưng Trịnh Linh Linh lại không có gì xem thường. Thậm chí nàng còn cảm thấy Thiệu Du như vậy không người quá thông minh. Hiển nhiên so Hạ Đình càng tốt khống chế. Cho nên mới có hiện tại như vậy vừa ra. Chẳng qua nàng sở hữu tiểu tâm tư. Ở Thiệu Du thẳng nam thao tác thượng. Tựa hồ đều không có cái gì tác dụng. Nàng tiến tiểu khu. Trên mặt thương tâm chi sắc liền trở thành hư không. Thay thế chính là lo lắng sốt ruột. Thiệu Du không có vội vã khởi động xe. Mà là mắt trông mong nhìn ngồi ở ghế sau Trịnh San San. Làm sao vậy? Trịnh San San nhẹ giọng dò hỏi. Người như thế nào không ngồi phía trước? Mặt sau quá xa. Thiệu Du nói. Dùng một đôi mắt ba ba nhìn nàng. Trịnh San San chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt. Bất đắc dĩ cười cười. Từ ghế sau ra tới. Ngồi trên ghế phụ. Nhìn thấy người tới chính mình bên người lúc sau. Thiệu Du thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi bởi vì ta cự tuyệt ngươi muội muội mà sinh khí đâu. Trịnh San San tuy rằng đối với Thiệu Du cự tuyệt cấp đối phương trợ giúp mà kinh ngạc. Nhưng nàng lại rõ ràng thân sơ viễn cận. Xét đến cùng, nàng cùng Trịnh Linh Linh cũng không có quá nhiều cảm tình. Huống hồ bởi vì nàng tin tưởng Thiệu Du duyên cớ. Cũng sẽ không dùng ác ý tới phỏng đoán Thiệu Du. Ta phân rõ sở nặng nhẹ. Trịnh San San giải thích nói. Thiệu Du thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói. Biết rõ Hạ Đình là cái thích xuất quỹ người. Nhưng vẫn là kiên trì muốn đính hôn. Ngươi cái này muội muội, đầu óc không ngươi thanh tỉnh. Thiệu Du ở cùng Trịnh San San xác định quan hệ sau không lâu. Liền bởi vì Hạ Đình sự tiến hành quá một lần thảo luận. Xác định Hạ Đình sẽ không trở thành hai người chi gian lôi khu. Cho nên hai người hằng ngày nói chuyện phiếm. Chưa bao giờ sẽ cố tình tránh đi Hạ Đình cái này điểm. Chỉ đương Hạ Đình là một cái cộng đồng nhận thức bằng hữu. Khả năng bởi vì nàng thật sự quá thích Hạ Đình. Trịnh San San thuận miệng giải thích nói. Cũng không có nghĩ nhiều. Thiệu Du gật gật đầu. Nói tiếp. Ta cự tuyệt nàng. Kỳ thật không phải bởi vì không nghĩ giúp nàng. Đó là vì cái gì? Trịnh San San hỏi. Lâu. Vì tị hiềm. Tị hiềm. Trịnh San San có chút khó hiểu. Rốt cuộc ở nàng xem ra. Trịnh Linh Linh liền tính ra công ty công tác. Cũng sẽ không cùng Thiệu Du có quá nhiều giao thoa. Thả Trịnh Linh Linh thoạt nhìn như là cái hiểu chuyện. Hẳn là sẽ không phát sinh như vậy xấu hổ sự tình. Tóm lại là ngươi muội muội, ta ly xa một chút luôn là tốt. Huống hồ, nàng muốn ở nơi này. Chúng ta ra cửa ăn cơm hẹn hò. Chẳng lẽ còn có thể không mang theo nàng sao? Kia chẳng phải là mang theo cái bóng đèn cho chính mình ngột ngạt sao? Thiệu Du đúng lý hợp tình nói. Trịnh San San lại nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi kỳ thật không cần như vậy thật cẩn thận. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói. Tín nhiệm là một trương giấy trắng. Là chịu không nổi xoa nắn. Ta chỉ nghĩ tận lực làm tốt lắm một chút. Thiếu làm khả năng sẽ khiến cho hiểu lầm sự tình. Như vậy mới có thể lớn nhất trình độ tránh cho vô ý nghĩa hao tổn máy móc. Trịnh San San thần sắc hơi giật mình. Nàng quay đầu. Nhìn Thiệu Du nghiêm túc lái xe sườn mặt. Tâm như là rớt vào một đống bông bên trong. Mềm mụp. Làm nàng nhịn không được muốn trầm luân đi vào. Càng là cùng Thiệu Du ở chung. Trịnh San San càng là nhận thấy được người với người bất đồng. Từ trước Hạ Đình với ai đi được gần. Chính mình không thể nói một câu nghi ngờ. Thậm chí có đôi khi. Trịnh San San đều nói không rõ. Hạ Đình lúc ấy có phải hay không cố ý dùng phương thức này trừng phạt nàng. Mà hiện giờ thay đổi Thiệu Du. Hắn nói qua mỗi một câu đều ứng nghiệm. Vẫn luôn ở nghiêm túc thực hiện chính mình hứa hẹn. Tận lớn nhất hạn độ bảo hộ chính mình cảm thụ. Thiệu Du, ta thật sự rất thích ngươi nha. Trịnh San San nhẹ giọng nói. Nàng mới vừa nói xong, Thiệu Du liền một cái phanh gấp, quay đầu tới, nói, người có thể hay không trở về lúc sau lặp lại lần nữa lời này. Trịnh San San cười cười, nhìn lúc này cái này đoạn đường, trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, này đoạn đường xe không nhiều lắm, lúc này mới không có xảy ra chuyện, nàng chỉ có thể nói cho chính mình. Tiếp theo ở lái xe khi cùng Thiệu Du nói chuyện, muốn càng thêm chú ý một chút. Cách Nhật Thiệu Du mới vừa tính toán gọi điện thoại cấp Thiệu Phụ. Đối phương điện thoại liền trước tiên đánh tới. Trần Yến Sinh bị giám sát ủy lưu lại. Thiệu Phụ mở miệng nói. Điện thoại này đâu? Thiệu Du nhướng mày. Nói. Đây là cha ra vấn đề lớn. Vốn dĩ Trần Yến Sinh chỉ có thiện ly chức thủ. Cùng thời gian làm việc uống rượu vấn đề này. Nhưng đêm qua, có người lại giống giám sát ủy đệ trình một phần tân tư liệu. Thiệu Phụ nói, như vậy xui xẻo. Thiệu Du ra vẻ kinh ngạc, vốn dĩ đã có người muốn đem việc này lao qua đi. Nhưng không biết ai thọc tới rồi mặt trên, thực mau liền sẽ phái tân giám sát tiểu tổ xuống dưới. Trần Yến Sinh xong rồi, thậm chí còn muốn liên lụy đến hắn sau lưng người. Thiệu Phụ nói, ba ba như thế nào sẽ biết nhiều như vậy tin tức? Ngươi chẳng lẽ ở giám sát ủy bên trong an bài nội ứng? Thiệu Du cười hỏi, giám sát ủy hành sự giám sát chức quyền. Bên trong quản lý nghiêm khắc, tự nhiên không dễ dàng như vậy xuất hiện bại lộ. Mà mấy tin tức này, chợt vừa thấy bí ẩn, trên thực tế lại không có lộ ra nhiều ít thực tế nội dung. Thiệu Du, ngươi nói cho ta. Ngày hôm qua cử báo Trần Yến Sinh người, là ngươi sao? Thiệu Phụ thập phần thận trọng hỏi. Thiệu Du không có một giây đồng hồ do dự, phải trả lời nói, không phải ta, cử báo người không phải hắn, nhưng chuyện này xác thật là hắn an bài người làm. Thiệu Phụ nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, chúng ta là bổn phận người làm ăn, không cần trộn lẫn những việc này, nếu không phải ngươi, vậy là tốt rồi. Thiệu Du lại hỏi, vì cái gì không thể trộn lẫn? Thương trường về thương trường, chính trị về chính trị, không cần lung tung vượt rào. Thiệu Phụ nói, hắn trong lòng kỳ thật không có hoàn toàn đánh mất đối nhi tử hoài nghi. Nhưng đây là thân nhi tử, không phải cái gì phạm nhân. Mặc dù hắn trong lòng có lại nhiều hoài nghi, cũng không thể mạnh mẽ ép hỏi. Thậm chí bởi vì sợ hãi Thiệu Du lần sau còn như vậy hành sự, hắn chỉ có thể đối với nhi tử nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Ta đã biết, người yên tâm, ta biết đúng mực, Thiệu Du nói. Thiệu Phụ lại không có cảm thấy nhiều an ủi. Ngược lại lại hỏi, ta mơ hồ nhớ rõ. Người ở nước ngoài học chính là máy tính. Thiệu Du trả lời, là, bất quá ngươi đừng hy vọng ta. Ta ở nước ngoài mỗi ngày hỗn nhật tử, gì cũng không học được. Người cũng liền điểm này tiền đồ. Thiệu Phụ cúp điện thoại lúc sau, cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình nhiều lo lắng. Liền nhà mình nhi tử cái kia không tiền đồ bộ dáng, sao có thể sẽ là đứng đầu hacker? Đến nỗi kia phân bị đưa cho giám sát ủy tuyệt mật tư liệu, nhất định là Trần Yến Sinh kẻ thù thỉnh hacker làm ra tới. Trần Yến Sinh xảy ra chuyện, hiện giờ nhất sốt ruột thượng hỏa chính là Hạ gia cùng Trịnh gia. Thậm chí Trịnh gia đã chịu đều chỉ là gián tiếp ảnh hưởng. Mà Hạ gia, lại bởi vì liên lụy quá sâu nguyên nhân, lúc này cũng hơi có chút sứt đầu mẻ chán. Thiệu Du đương nhiên sẽ không cấp này hai nhà hỗ trợ. Thậm chí còn giúp một ít. Tiểu Vội, nguyên bản bọn họ đã che giấu sơ hở, lúc này tất cả đều bị phiên ra tới. Mặt trên phá án tiểu tổ tới thực mau. Rốt cuộc như vậy đại án, khả năng mấy năm mới có thể gặp được một lần. Mọi người tất cả đều xoa tay hầm hè, hận không thể đương trường bắt lấy những người này bím tóc. Theo điều tra thâm nhập, Hạ gia bại lộ vấn đề cũng liền càng nhiều. Mà Thiệu Du cùng Trịnh San San trang phục công ty, lúc này cũng rốt cuộc ở chủ bị lần đầu tiên nhãn hiệu mở rộng hoạt động. Ở cái này phát sóng trực tiếp mang hóa vừa mới khởi bước niên đại, Thiệu Du đầu tiên là ở bổn công ty tìm một cái nhất am hiểu sinh động không khí công nhân. lại số tiền lớn thỉnh đương hồng hai vị minh tinh tới làm mang hóa khách quý. Ở những người khác đều là tố nhân tiểu đánh tiểu nháo dưới tình huống. Thiệu Du chiêu thức ấy, liền cùng Vương Tạc giống nhau, trực tiếp đem mặt khác người Tạc cái thất điên bát đảo. Một nam một nữ hai vị minh tinh, ở gần hai cái giờ phát sóng trực tiếp trợ giúp trang phục công ty sáng tạo thượng trăm triệu doanh số bán hàng độ. Này trong đó trừ bỏ hai người fan độ dính cao, cũng cùng này đó trang phục khoản hình chất lượng vượt qua thử thách có rất lớn quan hệ. Rất nhiều nguyên bản chỉ là tới soát nhân khí fan, thấy quần áo chất lượng thượng giai, giá cả lại không quý, bị phòng phát sóng trực tiếp vui sướng không khí kéo, đương trường liền đi theo hạ đơn. Đương nhiên, chờ đến kế tiếp thu được quần áo, bọn họ cũng không có bởi vì sản phẩm chất lượng mà thất vọng. Này đó tất cả đều là lời phía sau. Cùng với trận này phát sóng trực tiếp, vừa mới sửa tên không lâu trang phục nhãn hiệu Sanju, tức khắc một lần là nổi tiếng. Rất nhiều quần áo khoản hình, tất cả đều trở thành điện thương bạo khoản. Thậm chí mấy khoản tân phẩm tất cả đều bán được đoạn hóa. Thiệu Du cùng Trịnh San San ở ngay từ đầu liền cấp cái này nhãn hiệu định ra sách lược. Hai người đạt thành chung nhận thức là phải đi hàng ngon giá rẻ ổn định giá lộ tuyến, đi ít lãi tiêu thụ mạnh chiêu số. Bởi vì giá cả thân dân, cho nên mặc dù bạo khoản bị người giả mạo, hai người đều không có quá mức lo lắng. Rốt cuộc chính bản cùng bản lậu giá cả cũng cách không được quá nhiều, sẽ không quá ảnh hưởng chính bản doanh số. Nhưng chẳng sợ bản lậu đánh không lại chính bản, Thiệu Du vẫn là chuyên môn thành lập pháp vụ bộ, đêm này đó bản lậu thương gia một nhà cáo qua đi. Nguyên bản này đó bản lậu thương gia vốn chính là đánh chính bản sẽ không quá so đo tâm tư, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì. Nhưng Thiệu Du tài chính đầy đủ, tình nguyện đem khuếch trương bước chân dừng lại, cũng muốn trước thu thập này đó ăn trộm, thậm chí chút nào không suy xét thời gian tinh lực phí tổn. Như vậy tính toán chi ly, làm này đó bản lậu thương gia khổ không nói nổi. Ở một phen thiêu gà tĩnh chờ lúc sau, kế tiếp có thương gia muốn bản lậu một bộ, liền muốn nhiều cân nhắc, thậm chí bởi vì pháp vụ bộ cao cường độ tố tụng nguyên nhân. Ở bao nhiêu năm sau, một nhà ở xa xôi trong thị trấn trang phục cửa hàng, bởi vì buôn bán cái này nhãn hiệu bản lậu quần áo, bị pháp vụ bộ cáo thượng tòa án. Này nguyên bản là một cái thường thường vô kỳ sự tình, nhưng xông lên hot search, một đống lớn thương gia chạy ra trang người bị hại, lên án Sanju công ty có lý không tha người, thông qua tố tụng thiếu chút nữa làm cho bọn họ táng gia bại sản vân vân. Chỉ là thương gia từ xưa đến nay đều là vô lương đại danh từ. Mặc dù bọn họ nói được đáng thương hề hề, nhưng lại không có được đến đại chúng đồng tình. Ngược lại cho rằng bọn họ đây là tự làm tự chịu. Không chỉ có như thế, thậm chí liền Sanju pháp vụ bộ đều thành một cái ngạnh. Bởi vậy mà diễn sinh ra vô số chuyện cười. Nhưng thật ra làm Sanju công ty thật sự ngăn chặn tuyệt đại đa số bản lậu. Này đó tất cả đều là lời phía sau. Mà lúc này hai người công ty vừa mới đánh ra tên tuổi, Thiệu Du cũng ở đêm đó khánh công yến sau hướng Trịnh San San cầu hôn thành công. Hai người xác định quan hệ thời gian cũng không trường, nhưng bởi vì lẫn nhau tín nhiệm quan hệ, tất cả đều cảm thấy không cần phải tiếp tục khảo sát hoặc là thử. Trịnh San San đáp ứng đến thập phần sảng khoái, mà Thiệu Mẫu động quá càng mau. Tự biết nói nhi tử cầu hôn thành công sau, liền bắt đầu tự hỏi khởi kết hôn việc, vì sợ vịt nấu chín bay đi. Ở Thiệu Mẫu thúc giục hạ, hai người ở một tháng sau liền trực tiếp đính hôn. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Trịnh San San từ hôn lúc sau, phỏng chừng lại chọn nam nhân liền phải kém một cái cấp bậc. Nhưng lần này theo Sanju công ty thanh danh thước khởi, Thiệu Du năng lực cũng bị trong vòng người sở tán thành. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm mọi người tiếc nuối bỏ lỡ này một cái tiềm lực cổ. Trịnh gia vốn là bởi vì Hạ gia liên lụy mà sứt đầu mẻ chán. Trùng hợp lúc này Thiệu gia cầu thân, Trịnh phụ nghĩ nghĩ lúc sau liền đáp ứng rồi. chẳng qua cùng với một cái giá trên trời rót vốn yêu cầu. Thiệu phụ vốn dĩ bởi vì việc này nháo thật sự không vui. Cảm thấy Trịnh gia đây là ở sư tử đại há mồm. Thậm chí ẩn ẩn đối Trịnh San San đều có một ít ý kiến. Ba ba, bọn họ có bọn họ yêu cầu. Chúng ta cũng có chúng ta yêu cầu. Trực tiếp huề nhau không phải có thể. Thiệu Du nói, chờ đến cách nhật, hai nhà lại lần nữa ngồi ở cùng nhau nghị thân thời điểm. Thiệu phụ đáp ứng rồi Trịnh gia yêu cầu. Nhưng cùng với đồng thời lại đưa ra rất nhiều khác yêu cầu. Thiệu gia xác thật có thể rót vốn. Nhưng cái này rót vốn cùng với vô số nhỏ vụn điều kiện. Trong đó quan trọng nhất một cái, chính là Trịnh thị tập đoàn cổ phần, Trịnh phụ trong tay cổ phần, cần thiết chuyển nhượng một nửa cấp Trịnh San San. Trịnh phụ đương nhiên không nghĩ đồng ý, nhưng Thiệu gia thái độ kiên quyết, mà Trịnh San San lại là một lòng một dạ nhận chuẩn Thiệu Du. Trịnh phụ tưởng tượng đến đã ở nguy hiểm bên cạnh khiêu vũ công ty. Hạ gia đã tự thân khó bảo toàn. Lúc này trừ bỏ Thiệu gia, hắn cơ hồ chảo không được bất luận cái gì phù mộc. Bất đắc dĩ dưới, hắn lần thứ hai đưa ra làm hai người đứa bé đầu tiên họ Trịnh thỉnh cầu. Thiệu gia bên này vốn chính là nhà giàu mới nổi. Không có giống cũ kỹ gia đình như vậy. Đối với dòng họ có như vậy cao yêu cầu. So sánh dòng họ, bọn họ càng để ý huyết thống. Thấy Thiệu gia đáp ứng cái này thỉnh cầu lúc sau, Trịnh phụ cắn răng nhận hạ Thiệu Du cái này tương lai con rể. Đính hôn qua đi không bao lâu, hạ gia cuối cùng là trước lốc xoáy thoát thân. Chẳng qua này thoát thân là đoàn đuôi cầu sinh. Hai cái cùng Trần Yến Sinh đi lại thân mật công ty. Bởi vì nhiều hạng mục vấn đề, gặp phải giá trên trời phạt tiền. Trừ cái này ra, cùng với trận này phong ba, hạ gia xí nghiệp thanh danh hỏng rồi, mất đi đại chúng tín nhiệm, cần thiết muốn thời gian rất lâu mới có thể phục hồi tinh thần lại. Chờ đến hạ gia người cẩn thận xem kỹ chính mình Giang Sơn, mới phát hiện nguyên bản nắm ở trong tay Trịnh gia, nghiễm nhiên đã có giống nhau rơi vào Thiệu gia trong tay. Hạ gia người không suy xét Thiệu gia từng ra tuyệt bút rót vốn. Đơn giản là đồng dạng là Trịnh gia nữ nhi. Trịnh San San được gia tộc trọng cổ của hồi môn, mà Trịnh Minh Châu lại chỉ có bất động sản cùng tiền mặt. Bởi vì cái này duyên cớ, hạ gia người đối Trịnh Minh Châu thập phần ghét bỏ. Trịnh Minh Châu vốn là có vài phần điên tính, nàng lại là cái khoát phải đi ra ngoài người. Ở cùng Trịnh Mẫu tranh chấp khi, một không cẩn thận té ngã, trực tiếp đem trong bụng hài tử quăng ngã không có. Sống sờ sờ ném một cái thành hình nam thai. Việc này bởi vì hạ gia hạ nhân không giữ mồm giữ miệng. Không cẩn thận truyền đi ra ngoài. Trịnh phụ đau lòng nữ nhi. Lập tức tới cửa tìm Hạ Đình đen đủi. Nguyên bản thân mật khăng khít hai nhà. Kết thân không thành đảo thành kết thù. Này đó Thiệu Du cùng Trịnh San San là quản không được. Hai người đang ở quốc nội du lịch hưởng tuần trăng mật. Hai người hành trình không có gì mục đích địa. Ở một tòa ven biển tiểu thành dừng lại khi, Thiệu Du trong lúc vô tình ở trên phố thấy một hình bóng quen thuộc. Quảng cáo, cách chương.